Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 15, Đại Tráng, có phải là con riêng của Tông Hách không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn ấn Đại Tráng vào bồn tắm, tắm rửa cho con mèo nhỏ đang lấm lem đầy đất. Cái người như cậu, cậu vừa bất lực vừa ngán ngẩm. Sao còn dính cả lá cây thế này hả? Mới vừa mua sữa tắm chuyên dụng cho mèo con, loại chăm sóc lông mềm mượt, có mùi sữa nhẹ nhẹ. Đường Hoàn dùng khăn lau sạch cả người Đại Tráng, vừa lau vừa lẩm bẩm, ngâm nước một lát đi ông tướng. Cả người toàn mùi đất, Tiểu Miêu cũng ngoan bất ngờ, bị mắng mấy câu mà chẳng phản kháng gì. Đường Hoàn thì đã bị ướt từ đầu đến chân, đành phải cởi nút áo của mình. Lườm mèo một cái, ba mẹ cậu bỏ cậu cho tôi lúc nào chẳng hay, mỗi ngày bận cái gì không biết, đến con mình cũng mặc kệ. Cậu hơi bực mấy bậc làm cha mẹ vô trách nhiệm, sinh mà không nuôi thì sinh làm gì? Tiểu Miêu lắc đầu, từ chối trả lời. Đường Hoàn dứt khoát xem như hắn không hiểu tiếng người. Dù sao trong mắt cậu, Đại Tráng là một con mèo trí tuệ có hơi chậm hơn mèo nhà người ta. Đường Hoàn xê, đờ, quay lưng về phía Tông Hách. Mở vòi sen tắm Tráng. Trên xương bả vai cậu có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm màu đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Vô cùng rõ ràng, Tông Hách liếc nhìn, ánh mắt từ vai cậu lướt dần xuống, rồi yên lặng quay mặt đi. Tai hơi đỏ lên, Đường Hoàn qua gương bắt gặp hành động của hắn. Nhớn mày khó hiểu, Đại Tráng. Cậu còn biết thẹn thùng, cậu bật cười, cố ý trêu, cậu biết ngại cơ à, cậu mới mấy tuổi, răng sữa còn chưa rụng hết đấy. Tông Hách nhìn nhìn móng vuốt mình, vẫn bé xíu thế này, quả thật, hơi khó phản bác. Đường Hoàn nhanh chóng tắm xong, lau khô người, quần áo choàng tắm rồi quay ra, tiếp tục tắm sạch cho Đại Tráng, nhưng khi bế lên lại thấy có gì đó sai sai. Tráng à, cậu có phải lại lớn thêm rồi không? Cậu chợt phát hiện, Đại Tráng, đúng là lớn hơn thật. Trước đây chỉ khoảng 3 ký mấy, giờ chắc phải 5 ký rồi. Mới có 2 ngày không gặp mà đã lớn như vậy. Đường Hoàn sờ từ đầu tới đuôi, không phải béo lên, mà là lớn thật sự. Cậu kinh ngạc hỏi, cậu hút nước rồi phồng ra hả? Sao nặng hơn nhiều vậy? Lúc xách vào vì gấp quá, cậu cũng không để ý kỹ. Tông Hách im lặng, hơi kiểm soát không tốt, nên có phần biến lớn hơi quá. May mà Đường Hoàn không hiểu cơ chế biến hình của thú nhân. Đường Hoàn bế mèo lên, nhẹ nhàng hong khô lông, lại dùng lược chải lông cho mượt. Ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, cậu vui vẻ xoa đầu mèo. Giờ thì mới ra dáng mèo con, suốt ngày lăn đất thì khác gì chó con, hiểu không? Tông Hách lười biếng ngáp một cái, dụi mặt vào má Đường Hoàn, rồi rúc vào cổ cậu, móng vuốt còn khêu khêu vạt áo choàng tắm, hé ra vết bớt trăng lưỡi liềm, đôi mắt vàng hơi nheo lại. Quả nhiên, là cậu ấy. Sáng hôm sau, Đường Hoàn bị ép tỉnh dậy, Đại Tráng biến mất. Thay vào đó là Tông Hách cả người ôm chặt lấy lưng cậu như con mèo to. Đầu gối lên vai cậu, cả người quấn lấy từ phía sau, ôm chặt như thể sợ cậu biến mất. Đường Hoàn cố gắng xoay người, kết quả bị ôm càng chặt hơn. Cậu nghiêng đầu một cái, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tông Hách, sống mũi gần như chạm mặt, hàng mi dài đến mức thấy rõ từng sợi. Cái người này vừa ngủ là dính người như keo. Cậu không dám động nữa, nhẹ giọng gọi, Tông Hách. Tông Hách mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng, nhìn Đường Hoàn mấy giây, rồi bất ngờ cúi xuống hôn một cái, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đường Hoàn, nửa phút sau, cậu lại gọi, Tông Hách, dậy đi. Tông Hách lần nữa tỉnh lại, dụi dụi mặt vào má cậu, rồi lại chôn mặt vào cổ Đường Hoàn. Hôn thêm 2 cái, còn nhẹ cắn một chút. Đường Hoàn nhíu mày, bực mình véo eo hắn một cái, nghiến răng hỏi, anh đủ chưa? Tông Hách mở mắt, lười biếng như một con mèo to. Ánh mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn. Đường Hoàn hết cách, giãy giụa một hồi. Anh ôm chặt quá, sắp đè tôi chết rồi. Tông Hách vẫn úp mặt lên vai cậu. Cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cánh tay ôm eo cậu hơi nới ra một chút, nhưng vẫn không chịu buông hẳn. Tôi đói rồi, giọng mũi đậm đặc, nghe cứ như đang làm nũng. Làm Đường Hoàn mềm lòng ngay tức khắc. Đại Miêu đói bụng rồi. Tôi đi nấu bữa sáng cho. Anh muốn ăn gì? Nói thật, đồ ăn của đầu bếp trong nhà cậu không hợp miệng tí nào. Khẩu vị không chuẩn, dinh dưỡng không đúng, gì cũng được. Tôi không kén chọn. Nguyên soái đại nhân cảm thấy mình cực kỳ dễ nuôi. Đường Hoàn gợi ý, cháo hải sản được không? Đừng bỏ cá phi lê. Tôi muốn tôm. Đường Hoàn bĩu môi, nói không kén ăn cơ mà. Làm thêm sủi cảo hấp nha. Nhân đừng là rau, thịt, thịt, toàn thịt. Đường Hoàn xoa đầu hắn một cái, nhưng vừa chạm tay xong liền ngẩn người. Có khoảnh khắc đó, cậu suýt tưởng mình đang xoa đầu đại tráng. Khẩu vị giống nhau, ngủ cũng bám người giống nhau. Ngửi được mùi sữa quen thuộc trên người Tông Hách, Đường Hoàn nghi hoặc, anh có phải ôm đại tráng không? Tông Hách nhướng mày, không rõ cậu đang hỏi gì. Cách ứng phó tốt nhất chính là không trả lời. Đường Hoàn ngồi dậy mặc đồ. Sữa tắm của đại tráng có mùi sữa, mà người anh cũng có mùi y chang, rất nồng. Tông Hách lạnh nhạt, ừ, một tiếng, ôm. Đường Hoàn bất ngờ, với tính cách của Tông Hách, vậy mà lại đi ôm mèo con, lạ ghê. Tạm thời cậu giấu nghi ngờ vào lòng, rửa mặt xong rồi xuống bếp nấu ăn. Không lâu sau, Tông Hách cũng đi theo, đứng ở cửa bếp, nhìn Đường Hoàn bận rộn, mắt hơi nheo, khóe môi khẽ cong. Đường Hoàn cho sủi cảo vào nồi, xoa tay, làm thêm chút thịt khô cho đại tráng ăn luôn, vỗ béo rồi sau livestream mang đi bán. Tông Hách lập tức sầm mặt. Đường Hoàn nhếch môi cười gian, đậu xanh nhà cậu, tôi phát hiện cậu thật sự rất nâng niu đại tráng luôn đấy. Cậu liếc từ trên xuống dưới nhìn Tông Hách một vòng, nheo mắt nghi ngờ, cậu còn ôm nó nữa. Đường Hoàn chưa từng thấy tận mắt Tông Hách ôm đại tráng, nhưng cái mùi này rõ ràng nồng đến không thể chối cãi. Chẳng lẽ tối qua sau khi cậu ngủ rồi, Tông Hách rốt cuộc nhịn không nổi, lén ôm con mèo đáng yêu đến mức phát nổ kia mà dụi đến chọc đầu luôn. Nghĩ sao thấy cũng thấy có gì đó sai sai, mà hai người lông màu giống y hệt nhau. Đường Hoàn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tông Hách thản nhiên nói, do gen đó, cùng chủng tộc. Đường Hoàn hơi nhíu mày, tạm thời chấp nhận lời giải thích này. Sau bữa sáng, Đường Hoàn làm thêm ít thịt khô, nghĩ đến Đại Miêu thì dù sao cũng là mèo, liền bỏ vào hộp, mang đến thư phòng cho Tông Hách đang đọc báo cáo. Nè, nhai đi cho đỡ ngứa răng. Tông Hách bóc một miếng, thử thử mùi vị, gật gù, cũng được đấy. Đường Hoàn cười tươi dựa người vào bàn làm việc, tự tin tràn đầy, chứ sao, tôi mà đã làm đồ ăn thì không ngon mới lạ, bảo đảm dính chặt cái bụng mèo lại luôn. Tông Hách vừa gặm miếng thịt khô, vừa chậm rãi nói, nghe nói, ở khu các cậu người châu Á hay truyền miệng câu này, muốn giữ trái tim đàn ông thì phải giữ được cái bụng ảnh trước. Thôi không ăn nữa, mặt Đường Hoàn sầm xuống. Định chộp lại cái hộp trên bàn, không cho hắn ăn thêm miếng nào nữa, xem như trừng phạt. Vạt áo phía sau bị ai đó nắm lại kéo giật về. Đường Hoàn tức điên quay lại nhìn kẻ sau lưng, tên này khỏe quá đáng. Tôi, Tông Hách kéo vạt áo Đường Hoàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đường Hoàn khựng lại một chút, tự động tưởng tượng biểu cảm này thành dáng vẻ Đại Miêu làm nũng. Đang năn nỉ hả? Cậu thở dài, biết mình như vậy cứ ôm ảo tưởng nhìn người ta không đúng. Nhưng mà, chịu không nổi, từ lúc thấy hình thú của Tông Hách, cậu không gỡ nổi filter mê trai lông xù luôn rồi. Thôi được rồi, ăn đi, trong bếp còn nhiều. Đại tráng cũng ăn không hết. Đường Hoàn thỏa hiệp dưới sức hấp dẫn không đỡ nổi của một đại miêu đẹp trai. Đặt hộp thịt khô trở lại bàn. Sau đó Đường Hoàn mới phát hiện, Tông Hách cả ngày hôm đó, miệng không ngừng nghỉ, xem báo cáo, ăn, đi dạo, ăn, vào phòng trị liệu, miệng vẫn nhai, ra ngoài lại tiện tay thò túi lấy tiếp. Vẫn ăn, cậu bắt đầu thấy lạ. Một hộp nhỏ xíu thôi mà sao ăn mãi chưa hết. Linh cảm lóe lên, Đường Hoàn chạy vào bếp kiểm tra. Suýt ngất, 10 hộp, mất sạch. Cậu ôm trán cố giữ bình tĩnh. Hết nói nổi, ngài nguyên soái à, trong bếp nhà tôi như bị cướp vậy. Không, Tông Hách lấy từ ngăn kéo ra hộp cuối cùng. Là tôi lấy, nói mà mặt chẳng chút hổ thẹn. Bản năng của giống đực thú nhân là chiếm hữu. Trong mắt Tông Hách, Đường Hoàn là bạn đời của hắn. Món gì Đường Hoàn làm, cũng là của hắn. Đường Hoàn giật phắt lấy hộp. Giận dữ quát, cậu để lại miếng nào cho đại tráng chưa hả? Tông Hách vẫn điềm tĩnh nhìn cậu dậm chân. Ánh mắt kiểu, em muốn làm loạn thì cứ làm. Anh nhường, Đường Hoàn thấy mình có nói thêm gì cũng thành vô lý. Đành ôm hộp thịt khô đi, tức quá mà giận cũng không nổi. Cậu tự dỗ mình trong lòng. Thôi, không còn thì làm lại. Làm gì đến mức ly dị? Nhưng mà lỡ viết đơn ly hôn, lý do là gì? Ghi, bạn đời ăn quá nhiều. Chắc, buổi chiều, đại tráng tan học được người nhà đưa tới. Đường Hoàn ôm quả cầu lông nhỏ trong lòng, vui vẻ lấy thịt khô ra. Tráng à, con có mang cặp không? Không ăn hết thì mang về nhà, nếu không biểu thúc con lại ăn sạch. Tiểu Miêu không nói câu nào, ngậm thịt khô nhảy lên bàn. Ngoan ngoãn ăn từng miếng. Đường Hoàn thì tranh thủ chải lông cho hắn. Mỗi lần đều rối rắm cả đống. Lông dài tuy đẹp nhưng muốn giữ nhan sắc thì cực kỳ tốn công. Tiểu Miêu ăn xong một miếng L, M mép. Đường Hoàn nghiêng đầu hỏi, uống nước không? Tiểu Miêu gật gật đầu, ngồi trên bàn chờ. Đường Hoàn xoa đầu hắn một cái, bỏ lược xuống rồi đi lấy nước. Mai mốt tôi già rồi, con còn nhớ hồi nhỏ tôi từng chăm con thế này, thì cũng phải rót nước cho tôi uống nha. Tiểu Miêu vẫy đuôi, không tỏ ý phản đối. Đường Hoàn coi như là hắn đồng ý rồi. Cậu quay lại thì thấy bàn toàn vụn đồ ăn, một hộp thịt khô trống trơn, bụng đại tráng phình căng. Đường Hoàn hoảng hốt, sao con ăn nhanh vậy? Đống thịt này còn to hơn cái bụng con đấy. Cậu vội vàng đè mèo con xuống sờ bụng. Có sao không? Có khó chịu không? Đau không? Có tiêu nổi không? Có bị tiêu chảy không? Trời ơi! Sao con giống y biểu thúc con vậy trời? Tông Hách nhe răng. Không tiền đồ. Nói đến biểu thúc, Đường Hoàn chợt khựng lại. Con gọi Tông Hách là biểu thúc. Không phải hoàng thất à? Không đúng. Trên mạng ghi thái tử hơn 20. Nhị hoàng tử mới 16, chẳng ai nhỏ như này cả. Trước kia chỉ lo tìm đường trốn, chẳng nghĩ gì xa hơn. Nhưng giờ tâm lý đã khác, Đường Hoàn càng nghĩ càng thấy lạ. Đại tráng là con ai? Sao lại giống Tông Hách y đúc, mà Tông Hách còn lén ôm nó nữa chứ? Đường Hoàn nhíu mày, không lẽ cậu đang làm cha kế cho con người ta? Tông Hách thấy ánh mắt Đường Hoàn nhìn mình có gì đó không ổn. Không hiểu cậu đang nghĩ gì. Liền đưa móng vuốt lên xoa nhẹ mặt cậu như để trấn an. Yên tâm, tôi không để bản thân bị nghẹn chết đâu. Đường Hoàn vuốt đầu mèo. Trong lòng hơi hụt hẫng. Nhưng nếu hỏi thẳng, lại giống như đang quá để tâm đến quá khứ của Tông Hách. Mà rõ ràng người đòi ly hôn là cậu. Chiều tối, Đường Hoàn ôm đại tráng đi dạo mấy vòng quanh con đường nhỏ trong vườn. Rồi về lại chiếc bàn cậu hay ngồi nghỉ. Đặt đại tráng lên bàn. Lắc lắc cánh tay. Con đúng là lớn nhanh thật. Thêm thời gian nữa chắc tôi bế không nổi. Lâm Bá cười ha hà. Hổ mà, lớn nhanh lắm. Thiếu gia nhà tôi hồi nhỏ cũng chỉ là một cục lông nhỏ xíu. Sau đó càng lớn càng nhanh. chẳng mấy chốc tôi bế cũng không nổi. Tông Hách quay mặt đi, cụp tay xuống, mấy chuyện lúc nhỏ không muốn nghe đâu. Đường Hoàn tò mò hỏi, Tông Hách hồi bé cũng nhỏ vậy hả? Đúng rồi, vừa nhắc đến, Lâm Bá nói liền một mạch. Thiếu gia là con lai giữa người và thú nhân, lại còn đột biến gen nữa. Hồi nhỏ thân hình chẳng giống mấy con hổ bình thường, ai cũng tưởng nó không sống nổi. Lúc học mẫu giáo cũng hay bị mấy đứa to xác bắt nạt. Kết quả tụi nó chẳng đứa nào thắng nổi. Đường Hoàn hiếu kỳ, sao vậy? Lâm Bá hừ một tiếng đầy tự hào. Vì tụi nó không độc bằng thiếu gia nhà tôi. Thiếu gia dám vả móng vuốt thật. Đường Hoàn nhướng mày, nguyên soái đại nhân quả nhiên từ nhỏ đã ghê gớm. Mà không ngờ là, 3 tuổi rưỡi trở đi, thiếu gia lớn như thổi, nửa năm sau thành thằng to nhất hoàng gia nhà trẻ luôn. Đường Hoàn bật cười, sau đó thì sao? Sau đó mấy đứa từng bắt nạt thiếu gia đều bị đánh như... bị dạy dỗ tử tế, cuối cùng thành tiểu đệ hết. Lâm Bá nghiêm mặt như đang tuyên bố mấy nhóc hoàng gia đều là thuộc hạ trung thành của thiếu gia nhà mình. Đường Hoàn cười ngặt nghẽo, lại rút thêm vài sợi lông trên người đại tráng. Tráng à, con hồi ở nhà trẻ có phải là đứa yếu nhất không? Có ai bắt nạt con không? Tông Hách khua khua đuôi, không kiên nhẫn, mấy chuyện dở hơi hồi bé, đừng có nhắc lại nữa. Đường Hoàn lại hỏi Lâm Bá, vậy đại tráng có phải cũng là gen đột biến giống Tông Hách không? Sao lớn lên giống nhau thế? Tông Hách khẽ run tay, cái đuôi cũng ngừng ve vẩy, trực giác cho hắn biết, câu hỏi này mà trả lời không khéo là tiêu đời. Cách chương.